Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 38, dành thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tiếp theo vẫn bắt đầu như cũ, đúng giờ Mẹo thức dậy, vác nặng chạy bộ. Các tân binh lại tiếp tục trải qua khổ cực, nhưng hôm nay có thêm một thử thách mới, họ phải mặc kính trang đỏ đậm. Trong buổi điểm binh lúc sáng không được phép nhếch nhách giường đệm, phải gọn gàng, nếu để lại nhăn nhúm thì mỗi người sẽ phải chịu thêm một vòng chạy bộ. Cứ thêm một vòng lại một vòng, nỗi sợ đó khiến ai nấy đều cố gắng hết sức chỉnh đốn tác phong, kỷ luật. Tiếng la hét kêu trời kêu đất vang lên không ngừng, nhưng chỉ sau hơn nửa tháng, một chi tân binh lười nhác, vô kỷ luật giờ đã trở nên nề nếp, gọn gàng. Tuy chưa biết cách sử dụng đao kiếm hay bày trận, nhưng ngoại hình và cử chỉ của họ đã rất có quy củ. Hỏa Yến nhìn mọi thứ mà không khỏi cảm thán trong lòng. Tiêu Giác tuy có lòng dạ đen tối, nhưng phải công nhận thủ đoạn luyện binh của hắn rất lợi hại. So với phương pháp trước đây của nàng, Hỏa Yến nhận thấy bản thân quá nhân từ, đúng là có câu. Từ bất đối binh, nghĩa bất thù tài, người quá từ bi thì khó mà huấn luyện binh tốt. Xem ra nàng cần phải học hỏi Tiêu Giác nhiều hơn. Trong lúc các tân binh đang chạy, nhóm giáo đầu tranh thủ trao đổi với nhau. Thẩm Hãn nhìn về phía Lương Bình, hỏi, sao không thấy tên tiểu tử yếu ớt trong đội ngũ của ngươi? Trải qua mấy ngày huấn luyện, các giáo đầu đều đã nắm được tình hình của các tân binh. Trong số đó, nổi tiếng yếu kém nhất chính là một tân binh dưới trướng của Lương Bình. Hỏa Yến, với vóc dáng nhỏ gầy, thể lực yếu kém, luôn là người bị tụt lại sau cùng. Ngày đầu tiên còn đỡ, nhưng từ ngày thứ ba trở đi, hầu hết mọi người trong quân doanh đều biết đến sự yếu đuối của nàng. Ngài nói Hỏa Yến là, Lương Bình bĩu môi, chỉ về phía trước. Đó, người đang chạy ở giữa đội ngũ. Thẩm Hãn nhìn theo chỉ dẫn, thấy một thiếu niên nhỏ bé đang vác bao cát, cố gắng chạy về phía trước. Dù tất cả đều mặc kính trang đỏ đậm, nhưng vóc dáng gầy yếu của thiếu niên này nổi bật ngay lập tức. Thật sao, không tụt lại phía sau? Thẩm Hãn có chút ngạc nhiên, làm sao có thể? Lương Bình nheo mắt, ánh mắt lộ ra chút cảm xúc phức tạp. Tâm trí tiểu tử này rất cứng rắn. Thật ra, ban đầu Lương Bình không hề xem trọng Hỏa Yến. Ông đã làm giáo đầu nhiều năm, từng thấy qua không ít tân binh, chỉ cần liếc mắt là có thể đánh giá ai có tiềm năng trở thành mãnh binh. Với thân hình yếu đuối và tư chất kém cỏi của Hỏa Yến, ông đã nghĩ rằng nàng chỉ thích hợp làm hỏa đầu binh. Trong ngày chạy đầu tiên, nhìn dáng chạy siêu vẹo của nàng, ông đã ngầm định sẵn rằng tương lai của nàng chỉ có thể là trong căn bếp. Không ngờ tiểu tử này thân thể yếu đuối nhưng ý chí lại vô cùng cứng cỏi. Mặc dù mỗi ngày đều bị bỏ lại phía sau đội ngũ, Hỏa Yến vẫn kiên trì chạy mà không hề lười biếng. Lương Bình để ý thấy, từ ngày đầu tiên đến bây giờ, nàng chưa bao giờ có ý định gian lận. Mỗi ngày nàng đều nghiêm túc chạy, dù thể lực kém nhưng không bao giờ chùn bước. Nếu thực sự là một công tử nhà giàu đến tổng quân vì gia đạo sa sút mà lại kiên trì như vậy thì quả thực đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Hỏa Yến không phải cố gắng vô ích, nàng dường như nắm giữ một bí quyết nào đó, hoặc đã dần thích nghi với việc vác nặng chạy bộ. Từ chỗ thua xa mọi người vài vòng, nàng đã dần dần rút ngắn khoảng cách, và bây giờ có thể miễn cưỡng chạy kịp với đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Bình thậm chí còn có ảo giác rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, vài ngày nữa, nàng có thể trở thành người dẫn đầu. Ông đang suy nghĩ thì giọng nói của Thẩm Hãn vang lên bên cạnh. Tâm trí cứng cỏi thì có ích lợi gì, tư chất vẫn là tư chất. Dù có thể miễn cưỡng chạy theo đội ngũ, nhưng huấn luyện kỹ năng sau này đối với hắn sẽ là quá sức. Không biết liệu hắn có qua nổi giai đoạn huấn luyện kỹ năng không? Trước khi bắt đầu huấn luyện kỹ năng, các tân binh sẽ phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng về thể lực và tiềm năng. Những ai thua kém quá nhiều sẽ không được tiến hành huấn luyện kỹ năng, vì quân đội không đủ nhân lực và vật lực để dành cho những người không xứng đáng. Ta cảm thấy hắn có thể, Lương Bình khẳng định. Thẩm Hãn quay sang nhìn Lương Bình đầy nghi hoặc, xung quanh cũng có vài giáo đầu khác nhìn về phía ông. Một người cười lớn, Lương giáo đầu, ông chắc chứ, những kẻ gầy yếu này nhiều năm qua có ai sống sót trên chiến trường đâu. Lương Bình chỉ mỉm cười đáp lại, các người biết đấy, tinh thần được tôi luyện qua khó khăn sẽ trở nên sắc bén và kiên cường. Ai có thể chắc chắn được điều gì? Ông vừa nói vừa nhìn về phía Hỏa Yến, trán thiếu niên đẫm mồ hôi. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, các đồng đội xung quanh đều tỏ ra mệt mỏi, thậm chí phiền chán. Nhưng nàng, lúc nào cũng khẽ mỉm cười, không một lời oán thán. Phần tâm trí này, quả thật khó mà có được. Hỏa không hề hay biết rằng mình đang trở thành chủ đề bàn tán của các giáo đầu. Nàng vừa hoàn thành vòng chạy cuối cùng, thả bao cát xuống thì bị Hồng Sơn vỗ mạnh vào vai. Này, tiểu tử, đệ giỏi thật đấy. Hồng Sơn vuốt cằm, đánh giá nàng. Hiện tại đệ đã có thể đuổi kịp chúng ta rồi, không cần làm hỏa đầu binh nữa. Đệ vui lắm, đúng không? Hỏa ấn bật cười lớn. Nếu được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Thấy nàng đã khá hơn nhiều so với dáng vẻ đuối sức sau khi chạy mấy ngày trước, Hồng Sơn cũng cảm thấy mừng thay cho nàng. Lúc này, Tiểu Mạch từ xa vẫy tay. A Hỏa ca, Sơn ca, hai người mau lên. Hôm nay có bánh bao thịt đấy. Nghe đến bánh bao thịt, Hỏa Yến cũng không nhịn được mà nước miếng trào ra. Còn Hồng Sơn ly ếm môi, cuối cùng cũng có bữa ngon, mau đi thôi. Khi đến nơi, trong nồi sắt là cháo rau, mỗi người được một bát. Bên cạnh là thùng gỗ chứa bánh bao thịt nóng hổi, mùi thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Hỏa Yến nhận được một cái bánh bao, tay cầm bát cháo, định tìm một chỗ râm mát để ngồi ăn. Từ xa, Tiểu Mạch đã tìm được một vị trí tốt và đang vẫy tay gọi nàng. Khi nàng đang đi về phía Tiểu Mạch, đột nhiên có người va mạnh vào vai nàng, khiến nàng loạng choạng. Hơn nửa bát cháo đổ ra ngoài, còn chiếc bánh bao thì rơi xuống đất. Nàng vừa định cúi xuống nhặt thì một cánh tay đã nhanh chóng cướp lấy chiếc bánh bao. Hỏa Án đứng thẳng người dậy, trước mặt nàng là một nam tử cao lớn. Mặt có vết sẹo dài từ trán kéo đến má. Hắn cầm chiếc bánh bao một cách thản nhiên, chẳng thèm để ý đến nàng và tiếp tục bước đi. Một chân chặn trước mặt nam tử kia. Hắn dừng bước, quay lại nhìn thiếu niên trước mặt. Hỏa Án thu chân lại, nở nụ cười nhã nhặn nhưng ẩn chứa sự cương quyết. Vị huynh đài này, hình như huynh cầm nhầm đồ rồi. Cái bánh bao trong tay ngươi là của ta. Ánh mắt của nam tử mặt sẹo đầy vẻ khinh thường. Một lát sau hắn bật cười lớn, tiếng cười khàn khàn khó nghe vang lên. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Ấn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Cái bánh bao trong tay ngươi là của ta. Cách chương,